Trùng sinh chi thiên hạ, chương 137, góc truyện audio.com. Hồng Tích cảm thấy gần đây thật sự là Xuân Phong đắc ý, đầu tiên là phụ hoàng rốt cuộc nghĩ tới mình. Để cho mình cũng bắt đầu vào triều học làm việc, khi phụ hoàng nói mình có thể chọn hai người đi theo. Thời điểm trước khi đến Hồ Quảng làm khâm sai, hắn cảm thấy quả thật là trên trời rớt xuống một cái bánh có nhân. Không đề cập tới có thể chuyện tốt như xuất cung làm công vụ. Phụ hoàng thậm chí còn chỉ cho mình hướng điều tra, chuyện tên có đích để bắn này. Chỉ cần mình đi bên đó cẩn thận một chút, căn bản không cần lo lắng làm không ra thành tích để phụ hoàng vừa lòng. Cùng Hồng Minh lần đầu làm việc chính là đi đến hội đấu thầu dọa chút mà thôi. Chuyện công vụ này của mình, không cần phải nói. Nếu như mình làm tốt thì có khả năng ở hộ bộ làm việc. Đây chính là một trong túi tiền của phụ hoàng, có thể nói là nơi tốt nhất, càng làm cho Hồng Tích để bụng chính là, hắn đã từ chỗ ngoại công chiếm được tin, nói việc này khả năng có thái tử ở sau lưng, nếu như có thể bắt được nhược điểm của thái tử lúc này Hồng Tích lần đầu tiên may mắn. Phan Bình gia tuy rằng không có thế lớn như Tả Sư gia ở kinh thành. Nhưng ở mặt làm quan nhân số lại vô cùng đông, chỉ là người trong tay có thể dùng, danh sách ước chừng có một trang giấy, mình sau khi đi Hồ Quảng đều có bọn họ an bài. Duy nhất khiến Hồng Tích cảm thấy đáng tiếc chính là, tốc độ lời đồn truyền đi hơi chậm một chút, cũng đã sắp đến thời điểm mình rời kinh, cũng mới vừa bắt đầu lưu truyền ở hộ nhà giàu trong kỳ mà thôi. Vẫn chưa khuếch tán vào trong tai văn võ bá quan. Bất quá hắn cũng không tiện thúc Trương Ân nữa. Nghe nói lần này Trương Ân rất vất vả mới mua được một ngoại quản sự làm rất nhiều năm ở Tả Sư Phủ. Để tin này từ Tả Sư dò dỉ ra, nếu mình trợ giúp quá nhiều, ngược lại dễ bị người tra được, mang theo tiếc nuối nhìn không thấy náo nhiệt. Lần đầu tiên làm khâm sai Hồng Tích đắc ý mãn chí rời kinh sư. Ninh Vân Tấn gần đây rõ ràng cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình có chút kỳ quái. Mang theo một loại thăm dò cùng muốn nói lại thôi. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là chuyện của mình với Văn Chân lộ ra. Nhưng mà nhìn dạng bộ dáng này lại không giống. Ngoại trừ vẫn chưa lấy ra máy hơi nước. Hắn gần đây rõ ràng vẫn luôn đều thành thật. Không gây sức ép chuyện gì. Làm sao những người ngày mỗi đám lại cổ quái như vậy? Hắn chú ý tới phản ứng có chút kỳ quặc đại bộ phận đều ở kỳ. Hơn nữa đều là nhân gia của mấy họ nhỏ trong thế gia vọng tộc có loại quan hệ thân thiết. Nhưng mà cụ thể là vì cái gì, lại làm sao cũng suy đoán không ra. Lúc này hắn có chút ảo não mình bình thường không tận lực đi thu nạp nhân tâm. Biến thành hiện tại một chút tin tức cũng thám thính không được. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ở trong đầu qua một lần mà thôi. Dù sao mình đời này thân phận bất đồng, vốn cũng đã gây chú ý mười phần, nếu còn lén thành lập hệ thống tình báo, thu nạp nhân tâm, thì hẳn là đang tìm đường chết, thời gian chớp mắt liền tới ngày 23 tháng 5. Vừa vặn Tả Sư Hoành đã làm xong cúng thất, hôm nay Lâm Triều rốt cuộc đem đại học sĩ mới chọn người xong. Thủ phụ không cần hoài nghi là Thiếu Chính Hành, ba vị khác đều hướng phía trước dịch chuyển, mà để cho người chú ý vị các lão thứ năm chọn người dựa theo lệ thường phải là từ thượng thư sáu bộ chúng tuyển chọn ra. Danh cao nhất tất nhiên là Ninh Kính Hiền và Ngô Dung. Nhưng ngoài dự đoán Văn Chân cuối cùng chọn người cư nhiên là lễ bộ thượng thư Triệu Chí Đạt. Ninh Vân Tấn phát hiện phụ thân biểu tình rõ ràng cương một chút. Mà Triệu Chí Đạt đã có chút như nằm mơ, giống như hoàn toàn không tin mình cư nhiên vào nội các. Hắn lại nhìn thoáng qua bốn vị các lão khác, mấy cáo già này trên mặt đều không động thanh sắc, nhưng Dương Nhượng Công lại vui sướng khi người gặp họa mà liếc liếc phụ thân một cái. Hắn nghe nói qua vài ngày trước đó Văn Chân truyền gọi qua phụ thân mấy lần. Nghĩ đến nói hẳn là chuyện nhập các. Nếu như không có ngoài ý muốn hẳn là phụ thân thăng chức. Làm sao có thể đột nhiên đổi què. Ninh Vân Tấn thân thiết mà nhìn phía phụ thân. Trong lòng tràn ngập ảo não. Chỉ hận không thể lập tức vào đêm là tốt rồi. Hắn ngược lại muốn tìm Văn Chân hảo hảo hỏi rõ. ngoại trừ nội các mới cấu thành ra. Trên triều nghị tuyên bố chuyện thứ hai lại là hộ bộ. Công bộ hợp tác, thanh tra sổ sách của 5 năm gần đây. Nghị quyết này lập tức khiến cho chấn động không nhỏ. Bất quá hiển nhiên Văn Chân đã cùng nội các, 6 bộ thông qua tiếng. Bởi vậy cho dù có không ít người sắc mặt không tốt, nhưng không có người nói lời phản đối. Kế tiếp nghị triều lại lớn lớn nhỏ nhỏ báo không ít chuyện. Nhưng Ninh Vân Tấn vẫn không có tâm tư chú ý nghe. Tầm mắt thường thường mà đảo qua phụ thân giống như không có việc gì người dường như đang dụng tâm nghe tấu. Hắn không biết biểu tình quan tâm của mình, dừng ở trong mắt Văn Chân, quả thật hận đến ngứa răng. Tuy rằng hắn biết, phàm chỉ cần là chuyện liên quan đến Ninh Kính Hiền, đều sẽ khiến tiểu tử này không quản chuyện khác. Nhưng chân chính thấy vẻ mặt này của Ninh Vân Tấn, trong lòng hắn rồi lại có chút muồn ói, mình cũng hận không thể thật tâm thật lòng đối đãi hắn. Nhưng rồi đổi lại không được coi trọng như thế. Lời đồn gần đây trong kinh văn chờ N cũng sớm đã thời gian đầu nhận được tin. Hắn thật sự là vừa sợ vừa giận. Tuy rằng trước đây mình cũng không phải không có hoài nghi qua Ninh Vân Tấn có thể là nhi tử mình. Nhưng hiện tại bọn họ đã quan hệ như vậy. Nếu lời đồn này là thật, vậy mình lại thành hạng người gì? Văn Chân tuy rằng biết mình hẳn là mau chóng đi bình ổn lời đồn này. Nhưng hắn luôn luôn lựa chọn quyết đoán lại do dự, bởi vì hắn thật không dám đi đối mặt kết quả kia. Trên lâm triều đột nhiên ra hai kiện đại sự, chọc đến tất cả mọi người có chút không yên lòng, sắc mặt hoàng thượng lại cực kỳ khó coi. Điều này làm cho toàn bộ đại điện tràn ngập một cỗ áp suất thấp. Những người bình thường tấu chuyện rong dài cũng đều thu liễm. Không dám nói nhảm quá nhiều. Loại tác phong xúc tích này giống như một loại bệnh lây. Cứ nhiên thượng triều chấm dứt so với bình thường sớm rất nhiều. Chờ đến sau khi Văn Chân tuyên bố bãi triều rời đi. Ninh Vân Tấn vội vàng đi ra đại điện, chuẩn bị chờ phụ thân đi ra sau đó nói chuyện, nhưng hắn không đợi được Ninh Kính Hiền, Cao Khả lại không biết từ chỗ nào xông ra, nói là thái tử cho mời. Đi theo Cao Khả đến ngoài Càn Thanh Cung, Ninh Vân Tấn liền thấy Hồng Minh đang chờ ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy hắn, Hồng Minh liền chủ động tiến lên đón. Thanh Dương à, ngày hôm qua Phúc Kiến đưa tin, nói là chuyện cất kho có chút nghi vấn. Vừa lúc chúng ta đồng thời thảo luận một chút, Ninh Vân Tấn vừa nghe đây là lấy cớ, Hồng Minh tên này đã thật lâu không tìm mình nói qua chuyện cất kho. Xem ra chính là tận lực nghĩ muốn làm nhạt ảnh hưởng của mình. Bất quá dù sao cũng là thái tử, chung quy phải cho vài phần thể diện, cho dù vội vã đi tìm phụ thân, cũng chỉ có thể đi theo Hồng Minh đến Dục Khánh Cung. Vào Dục Khánh Cung, hai người ngồi vào chỗ của mình. Cung nhân sau khi dâng trà, Hồng Minh đem toàn bộ vẫy lui, cấp bách khó nhịn hỏi, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, đều là hiểu nhau, cô cũng liền không cùng ngươi khách sáo, phụ trước đó nói chuyện muốn kiểm toán, ngươi có biết vì điều gì mà nhắc đến không? Ninh Vân Tấn ở trong ánh mắt tha thiết chờ mong của Hồng Minh thản nhiên nâng chén trà lên. Uống một ngụm, nhìn Hồng Minh đè nén cảm xúc nhẫn nhịn làm trọng. Lúc biểu tình có vẻ có chút nghẹn khuất, tâm tình phiền muộn của hắn chiếm được một chút giảm bớt. Nghe nói đời sau đã từng có người nghiên cứu qua, hai người song sinh cho dù tách ra cũng sẽ có cảm ứng với nhau. Thậm chí yêu thích, cử chỉ, thiên vị đều có chút chỗ tương tự, cố tình hắn cùng Hồng Minh hai đời đều hoàn toàn không có cùng một chỗ. Ngược lại là nhìn thấy đối phương xui xẻo trong lòng người khác liền sảng khoái. Bọn họ loại tình huống không dựa theo lẽ thường này cũng khó khác không ai hoài nghi qua hai người chính là song sinh. Nhìn ra Hồng Minh đã có chút kiềm chế không được tính tình. Hắn mới nói thật hoàng thượng tại sao đột nhiên nhớ ra điều này. Vi thần còn thật không rõ lắm, thái tử hẳn là cũng biết, gần đây hoàng thượng chưa từng gọi thần đến cung Càn Thanh chứ. Bất quá vi thần cũng đưa ra một ít suy đoán. Việc này chỉ sợ cùng nhị hoàng tử đi Hồ Quảng có liên quan. Ngươi xác định, ngươi làm sao biết việc này lại có quan hệ với Hồng Tích? Hồng Minh truy hỏi nói. Ninh Vân Tấn cười cười nói. thiên cơ bất khả lậu. Vi thần cũng có chỗ phát tin ra, nghe nói là cùng một số vấn đề của Hồ Quảng có liên quan. Cho nên hoàng thượng chẳng những phái nhị hoàng tử đi làm khâm sai, càng yêu cầu hộ bộ cùng công bộ kiểm toán, chỉ sợ là muốn hai khoản song quản tề hạ, cùng tiến hành. Tim Hồng Minh mãnh liệt đập một cái, hắn đem tay trong tay áo nắm chặt, lòng bàn tay cư nhiên không tự giác ra mồ hôi. Hắn co rút khóe miệng, tự giễu nói, đúng, cho dù phụ hoàng không nói cho ngươi, ngươi cũng còn có Ninh đại nhân, việc này cũng khôn phải cơ mật gì, với thân cận của phụ tử các ngươi không có gì giấu nhau. Biết chuyện này cũng không tính là gì, thấy hắn bộ dáng hứng thú dã rời, Ninh Vân Tấn nhịn không được nhướng mày, đột nhiên hiểu được đứa trẻ này tại sao lưu lạc đến mức muốn tìm mình hỏi thăm tin tức. Hiện giờ Tả sư Hoành qua đời, Tả sư Bình Lâm phải có đại tang, có khả năng biết trước tin tức trung tâm lại là người hắn có thể tin nhất thoáng qua không được hai người. Đây quả thật như là đi nghe ngóng, xác thật xấu hổ, thấy Ninh Vân Tấn đang nhìn mình, trong mắt cư nhiên phảng phất có một ít thương tiếc, Hồng Minh lại cảm thấy nén giận trong lòng, cuối cùng tính tình hắn hiện tại so với con bé thu liễm hơn nhiều. Càng biết mình không thể cùng Ninh Vân Tấn nháo ầm ĩ, hắn đành phải nói sang chuyện khác nói, ngươi nói phụ hoàng gần đây không tìm ngươi, chẳng lẽ quan hệ của ngươi cùng phụ hoàng xảy ra vấn đề gì? Chuyện này không nhọc thái tử điện hạ ngài hao tâm tổn trí. Ninh Vân Tấn kéo ra một tia tươi cười, đem lời không khách khí mà ném lại, bất quá trong lòng cũng đang kinh ngạc, mấy ngày trước Thanh Minh sau khi về cung Văn Chân cho dù bận đi nữa cũng sẽ tới chỗ mình chuyển một vòng. Nhưng sau đó số lần tới lại càng ngày càng ít, tính qua ngoại trừ công vụ thường ngày, hẳn là có 5-6 ngày không có vào tối đến gặp qua hắn. Ninh Vân Tấn cũng không phải nữ tử, lại càng không phải những phi tử trong cung phải đợi Văn Chân đến sủng hạnh. Càng không có suy nghĩ lãng mạn một ngày không thấy như cách tam thu gì đó. Văn Chân không lại đây hắn sinh hoạt cũng là như cũ. Nếu không phải thái tử nhắc tới, hắn còn thật không kịp phản ứng cỗ quái dị của Văn Chân. Hồng Minh thấy biểu tình ngây ngô của hắn, có chút thương hại mà liếc hắn một cái. Do dự một chút, quyết định vẫn là bán cho Ninh Vân Tấn. Ngón tay hắn ở trên mặt bàn gõ gõ, ý đồ khiến cho Ninh Vân Tấn chú ý có một tin tức. Cô cũng không biết có nên cùng ngươi nói hay không. Chung quy cảm thấy do cô nói ra tựa hồ không ổn. Có lẽ cần phải chờ Ninh đại nhân hoặc là phụ hoàng tự mình nói cho ngươi biết. Ninh Vân Tấn trong lòng vừa động, vội vàng hỏi, thái tử mới nói, hiện giờ trong kinh không biết từ chỗ nào đồn, nói ngươi có khả năng là đại hoàng tử đã chết. Hồng Minh khinh thường mà nói, đại hoàng tử cùng cô chính là song tử, ngươi nói hai người chúng ta chỗ nào giống nhau, bất quá phụ hoàng chỉ sợ là vì tin này đau đầu. Mẹ nó, nếu không phải định lực tốt, Ninh Vân Tấn thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy lên, không quản lời đồn truyền bá là xuất từ mục đích gì. Vì có thể tiêu trừ ảnh hưởng, Văn Chân khẳng định sẽ phải làm một việc, đa tạ thái tử điện hạ báo cho vi thần tin này. Hắn vội vàng đứng dậy, nếu không còn việc gì, vi thần liền cáo lui trước, thấy hắn bộ dáng lo lắng, trong lòng Hồng Minh thoải mái hơn. Phất phất tay, ngươi đã có việc gấp trước đi đi, cô đề nghị ngươi tốt nhất là tìm Ninh đại nhân hảo hảo nói chuyện. Gia dục Khánh Cung, Ninh Vân Tấn do dự một chút, việc này cũng không biết truyền lưu đã bao lâu. Hắn thật sự lo lắng có biến, liền chuẩn bị trực tiếp đến nha môn bộ binh tìm phụ thân. Hắn mới xuất cung liền nhìn thấy chỗ xe ngựa, Phúc Mãn đang sốt ruột đứng ở trước xe ngựa mình đi tới đi lui. Trên ót cư nhiên ra một đầu mồ hôi, sau khi thấy Ninh Vân Tấn, hắn vội vàng tiến lên đột nhiên kéo giữ một phen, nhị thiếu gia, lão gia nói, để ngài vừa ra cung trở về phủ một chuyến, lão gia có việc gấp tìm ngươi, lão gia vừa mới bị hoàng thượng tuyên đi Càn Thanh Cung. Hắn nói cho ngươi chờ lâu một lát, hành động này của hắn thật sự xem như vượt quá. Nhưng Ninh Vân Tấn lại nhận thấy sau khi Phúc Mãn buông tay. lòng bàn tay mình nhiều ra một thứ. Ninh Vân Tấn không động thanh sắc mà gật đầu. Vừa mới chuẩn bị lên xe, thì nhìn thấy một thị vệ hướng bên này chạy nhanh tới. Miệng còn hô, Ninh đại nhân, xin dừng bước, nhìn tư thế này chính là hướng mình tới. Ninh Vân Tấn đành phải lại xuống xe, thị vệ kia thở hồng hộc mà nói. Ninh đại nhân, hoàng thượng tuyên ngài đi diện thánh. Hắn thở mạnh nói, may mắn ở đây lưu ngài lại. Nếu không phải đồng nghiệp Dục Khánh cung chỉ điểm, còn phải gây sức ép một phen. Hoàng thượng chính là nói, phải nhanh một chút, vị đại nhân vất vả. Ninh Vân Tấn đối với hắn cười cười, giải thích, ngài xem, ta vừa mới ở chỗ Thái tử điện hạ uống một bụng nước. Nếu không chờ ta thay y phục một chút, rồi đi, ai cũng biết sau khi diện thành ai có ba gấp gì đó thì không tiện giải quyết. Thị vệ hiểu mà nói, được, vậy cần phải nhanh lên, dựa vào nước tiểu trốn tránh. Ninh Vân Tấn đem đồ phúc mãn nhét ở trong lòng bàn tay mình lấy ra. Bên trong là một mảnh giấy dầu bọc lấy một viên thuốc màu đỏ. Mặt trên còn dùng móng tay viết chữ nhỏ trước khi diện thánh. Hắn, Ninh Vân Tấn đem viên thuốc kia đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Cảm giác bên trong dường như có chút mùi máu tươi. Tuy rằng không biết đây là thứ gì, nhưng chữ viết này cũng là phụ thân, ông tín nhiệm với Ninh Kính Hiền. Hắn há mồm đem viên kia nuốt xuống, lại đem giấy vo thành bột, rắc vào trong thùng, hủy thi diệt tích đến không có khả năng phục hồi như cũ. Một đường không nói gì đi theo thị vệ kia đến cung Càn Thanh. Ninh Vân Tấn phát hiện nơi này cư nhiên không có những thần tử bình thường. Điều này chứng minh Văn Chân không chọn bài tử của bất luận kẻ nào. Rõ ràng là thanh lọc trận thế. Vào trong điện, bên trong đã có người ở, ngoại trừ Văn Chân ngồi ở trên đầu. Dưới hắn còn ngồi một tiểu lão đầu đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà phụ thân thì quỳ gối trong điện, nhìn đoán không ra thần sắc. Tiểu lão đầu kia là Âu Hầu Hoàn Ninh, xem như là họ hàng xa của lão sư Âu Hầu. Ninh Vân Tấn cùng hắn cũng có duyên vài lần, biết hắn hiện giờ là người coi miếu của tông miếu, quản lý toàn bộ huyết mạch giả. Thân là tông bá chức vị thanh quý nhất, hắn ở trong tộc cũng là một người có uy tín. Ninh Vân Tấn đón tầm mắt sâu tối của Văn Chân, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong điện, rõ ràng lưu loát mà quỳ gối bên người Ninh Kính Hiền. Cho Văn Chân hành lễ, Văn Chân liếc nhìn hắn, nhưng cũng không hô bình thân, ngược lại đem tầm mắt đặt ở trên người Ninh Kính Hiền. Dịch Thành, vừa rồi ngươi chỉ trời phát thệ Thanh Dương là nhị công tử Ninh gia. Hiện giờ có đại tông bá làm chứng, Thanh Dương cũng ở nơi này, vậy lấy máu nhận thân đi. Lời của hắn vừa rơi ra, Lý Đức Minh dùng khay nâng một cái bát gốm xanh đi đến giữa điện. Chất lỏng trong suốt bên trong dưới ánh mặt trời lóe lân quang. Ninh Vân Tấn lơ ngơ, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn phía Văn Chân. Không lầm chứ, cư nhiên lấy máu nhận thân, mình vẫn cái gì cũng chưa làm chuẩn bị đâu. Cách chương.